Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, mắt chó coi thường người khác. Tử Vân Thành chủ phủ. Tòa thành trì này người thống trị chỗ ở. Ăn xong cơm tối, Tần Sương liền dẫn Thác Bạt Lung Nguyệt đi tới nơi đây. Nơi này chính là tiểu nhị trong miệng tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt báo danh điềm. Thành chủ này phủ, nhưng so với ta nhà muốn tốt hơn nhiều a. Đứng tại phủ thành chủ trước, Thác Bạt Lung Nguyệt âm thầm cảm thán nói. Tuy là phủ đệ, nhưng xưng là hoàng cung đều không đủ. Cao lập vách tướng, trang nghiêm cẩn trọng, ngoài cửa thủ vệ từng cái đều là thiên đan cường giả. Liền phảng phất địa đan cảnh căn bản nhập không vào phủ thành chủ một dạng. Ha ha, Tần Sương cười cười, đây không phải nói nhảm sao? Thác Bạt vương triều lại thế nào cũng mới chỉ là một cái vương triều. Nơi này chính là Liệt Phong hoàng triều. Tử Vân Thành mặc dù không phải Liệt Phong hoàng triều đại hình thành trì, nhưng có thể trở thành một tòa thành trì chi chủ, nói ít cũng phải có thiên hà ngũ trọng thực lực. Xin hỏi, chúng ta muốn báo danh tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt. Nghe nói phủ thành chủ chính là báo danh chàng sở. Cho nên, chấm ngoặc kép, đi lên trước. Tần Sương hơi hơi hướng hộ vệ ôm quyền. Hỏi, phủ thành chủ đích thật là báo danh chàng sở. Nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể tham dự 10 đại hoàng triều tuyển bạt. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng không giống là cái đại gia tộc xuất thân. Còn là từ đâu nhi đến hướng nơi đó mà đi đi. Đáp lại Tần Sương hộ vệ chính là một cái 35 ra mặt thiên đan trung kỳ cường giả. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tần Sương. Trong mắt tràn ngập một cỗ nồng đậm cảm giác yêu việt. Hả? Tần Sương mi đầu cau lại. Gia hỏa này, không khỏi quá mức mắt chó coi thường người khác đi. Chính mình mặc lấy là kém một chút, nhưng cũng không đến mức bị như vậy hạ thấp a. Chẳng lẽ nói, tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt, còn cần đại gia tộc xuất thân hay sao? Tần Sương trầm giọng hỏi. Sắc mặt của hắn hơi có chút không dễ nhìn. Quả nhiên là ở nơi nào đều có ưu việt chó. Đây cũng không phải. Bất quá, hôm nay phủ thành chủ tới khách quý. Thành chủ có lệnh, hai ngày này không tiếp thụ bất luận cái gì báo danh. Thừa dịp lão tử không có nổi giận, cho ta có bao xa lăn bao xa. Hộ vệ thần sắc có chút không kiên nhẫn, định thân thủ đẩy ra Tần Sương. Lại không nghĩ, thiếu niên cầm một cái chế trụ cánh tay của đối phương, chợt nhất quyền hung hăng đánh vào hộ vệ bụng. Một tiếng than nhẹ giòn vang bỗng nhiên truyền ra. Hộ vệ này thể nội thần đan đúng là bị Tần Sương nhất quyền đánh nát. Ngươi phế đi tu vi của ta. Hộ vệ kia kêu thảm ngã trên mặt đất. Hắn không có trước tiên choáng khuyết, tại cảm nhận được thể nội linh khí không còn sót lại chút gì về sau. Hắn oán độc chỉ Tần Sương, quát hỏi, lại chó như ngươi nô tài. Phế đi thì phế đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái này Tử Vân Thành thành chủ hộ ngươi, vẫn là trừng phạt ngươi. Tần Sương lạnh lẽo cười một tiếng, lạnh như băng lườm đối phương liếc một chút, chợt quét về phía những người khác. Nói, làm sao, muốn động thủ sao, nếu như ta là các ngươi, liền sẽ không ngốc đến cùng một cái thiên hà cảnh cường giả động thủ. Nhanh, đem trong phủ thành chủ có thể nói lên lời nói người cho ta kêu đi ra. Nếu không, lão tử thì từng cái đánh vào đi. Đời này của hắn, chán ghét nhất không ai qua được mắt chó coi thường người khác nô tài. Hung hăng càn quấy thiếu gia. Đó là người ta có bối cảnh, có thể cài so, tuyệt đỉnh cường giả, đó là người ta có thực lực, chàng bề cũng sẽ không có người phản cảm. Nhưng loại này cẩu nô tài, cái dám bản sự không có, bối cảnh lại càng không cần phải nói, vẻn vẹn chỉ là ngồi người khác chó mà cáo mượn oai hổ. Đây là lệnh hắn ghét nhất, người nào tại ta bên ngoài phủ ồn áo, không muốn sống nữa sao? Một đạo trầm muộn thanh âm xẹt qua hư không, theo trong phủ thành chủ truyền ra. Thanh âm này cực kỳ lực xuyên thấu, lại ẩn chứa một tia âm ba công kích, truyền hướng Tần Sương lúc, cái sau hộ thể linh khí vờn quanh, đụng ra từng đạo âm bạo thanh tới. Tử Vân Thành chủ phủ, thì điểm ấy độ lượng, Tần Sương ánh mắt hiện lạnh. Cái này người của phủ thành chủ. Không khỏi có chút quá phách lối rồi. Thật coi chính mình Tử Vân Thành người thống trị mà muốn làm gì thì làm sao? Tiểu huynh đệ, người thương ta người, ta phản kích một chút. Không phải rất bình thường sao? Trong môn chậm chậm xuất hiện một vị thân mang áo bào xám lão giả. Lão giả nhìn qua ước chừng 80 mấy. Tập tễnh cước bộ dường như sắp bước vào trong quan tài đồng dạng. Nhưng nếu nhìn kỹ, nhất định có thể phát hiện. Tại cái kia tập tễnh cước bộ dưới. Ẩn chứa vững như Thái Sơn bước đi. Đó là cái cao thủ. Lão giả xuất hiện. Phủ thành chủ những người khác đều là lộ ra cung kính thần thái. Ào ào hô. Ngô quản gia. Quản gia. Như thế cái chen mồm vào được người. Tần Sương hơi nhíu mày. Nhìn lấy lão giả. Nói ra. Quản gia. Ngươi hẳn là có thể chủ trì đại cục a. Thành chủ không có ở đây thời điểm. Đều là lão phu chủ trì nội thành sự tình. Lão giả khẽ gật đầu. Cũng không có quá mức cường thế biểu hiện. Cùng lúc trước cái kia một tay hoàn toàn khác biệt. Cái kia ta muốn hỏi một chút. Ta muốn ghi danh tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt. Gia hỏa này nói muốn xem xuất thân. Xin hỏi, là thế này phải không? Tần Sương chỉ cái kia bị hắn phế bỏ hộ vệ. Khinh miệt quát hỏi, 10 đại hoàng triều tuyển bạt. Sẽ không nhìn bất luận cái gì xuất thân. Chỉ cần tuổi tác không cao hơn 25 tuổi. Tu vi đạt tới thiên đan cảnh liền có thể báo danh. Chỉ là, tiểu huynh đệ cần phải còn không có hỏi thăm rõ ràng. Mỗi một tòa thành trì đều có hạn định tiến cử danh ngạch. Ta Tử Vân Thành tại Liệt Phong Hoàng Triều không tính lớn. Chỉ có 10 cái danh ngạch mà thôi. 10 cái danh ngạch, Tần Sương hơi hơi nhíu mày. Sự kiện này, hắn đổ đúng vậy xác thực chưa nghe nói qua. Tin tức của hắn, đại đa số bắt nguồn từ tin đồn. Chân chính nội mạc tin tức, hắn nhưng không biết. Vậy xin hỏi tiên sinh, cái này 10 cái danh ngạch, phải chăng toàn bộ cho ra? Một cái đều chưa từng cho ra. Ngô quản gia khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tần Sương thần sắc khẽ nhúc nhích. Xem ra, danh ngạch thu hoạch là muốn thông qua một ít con đường a. Tiểu huynh đệ nói cực phải. Vốn là hôm nay ta thì muốn công bố tin tức. Đã tiểu huynh đệ như thế nháo trò. Vậy ta thì hiện tại công bố đi. Ngô quản gia gật đầu. Chợt trong mắt lướt qua một vệt tinh mang. Thanh âm của hắn đột nhiên biến đến cực kỳ to rõ. Truyền vang tại toàn bộ Tử Vân nội thành. Phố lớn ngõ nhỏ người đều rõ ràng nghe được lời của hắn. Tử Vân nội thành người trẻ tuổi. Ta chính là Tử Vân thành chủ phủ quản gia Ngô Việt. Hôm nay phụng thành chủ chi mệnh. Chuyên tới để công bố 10 đại hoàng triều tuyển bạt báo danh danh ngạch thu hoạch phương thức. Tiếng nói dừng một chút. Ngô quản gia cười híp mắt nhìn Tần Sương liếc một chút. Tiếp tục nói. Lúc trước báo danh những người kia. Trong tay cần phải có một cái lệnh bài. Cái kia là có tư cách tham dự lôi đài chiến lệnh bài. Xin cầm lấy, sau 3 ngày, ta phủ thành chủ tổ chức lôi đài. Sau cùng thắng được 10 vị trẻ tuổi, liền có thể thu được ta Tử Vân Thành ban bố danh ngạch tiến cử lệnh. Có danh ngạch tiến cử lệnh, mới có thể thu được ta Liệt Phong Hoàng Triều tiến cử. Tham gia thập đại Hoàng Triều liên hợp tổ chức tuyển bạt. Thoại âm rơi xuống, Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Thông qua lôi đài chiến thu hoạch được danh ngạch. Nói cách khác, muốn một mực chiến đấu. Loại này chiến đấu, bình thường đều là sinh tử bất luận. Chỉ thấy Tần Sương liếc nhìn đứng phía sau ở thác bạt lung nguyệt. Nếu thật là đánh lôi đài, hắn đổ không lo lắng cho mình. Ngược lại có chút bận tâm sau lưng thiếu nữ. Dù sao, thác bạt lung nguyệt trở thành thiên hà cảnh về sau. Còn chưa bao giờ cùng người giao thủ qua. Tử Vân Thành mặc dù không tính lớn hình thành trí. Nhưng không thiếu có theo các phương các nơi chạy tới nhân vật thiên tài. Tiểu huynh đệ, hiện tại, ngươi còn muốn báo danh sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.